Hảo môn bí thiếu, chương 66, góc truyện audio.com, edit Lias Beta, Stranger X Hạ Khuynh Thành biến mất trong giới giải trí gây nên một trận vang động rất lớn, có người nói có lẽ là liên quan với chuyện mẹ của hắn, không thể tưởng được Dương Tiểu Mỹ lại có thể làm nhiều chuyện kinh khủng như vậy, còn có người đoán có phải Hạ Khuynh Thành cũng biết việc này hay không? Sự thật là Hạ Khuynh Thành đúng là biết một chút nhưng một ít chuyện cực kỳ quan trọng thì hắn lại không biết, hơn nữa Dương Tiểu Mỹ khai với cảnh sát rằng mấy năm trước quan hệ giữa bà ta và Hạ Khuynh Thành không hề tốt, báo chí thảo luận chuyện đó đều là giả, chẳng qua là vì muốn dát vàng lên mặt Hạ Khuynh Thành. Sau khi cảnh sát điều tra xét hỏi quả thật tra được quan hệ mẹ con Hạ Khuynh Thành và Dương Tiểu Mỹ luôn không tốt, mấy năm nay gần đây quan hệ hai mẹ con mới dịu đi, mà Dương Tiểu Mỹ kinh doanh làm ăn ở thành phố Thiên Hải đã hơn 10 năm. Dương Tiểu Mỹ một mực khẳng định Hạ Khuynh Thành đối với chuyện này hoàn toàn không biết, rõ ràng lời này nghe rất là giả, tuy rằng quan hệ mẹ con bọn họ dịu đi là chuyện mấy năm gần đây, nhưng nếu quan hệ mẹ con đã biến tốt thì làm sao có thể một chút cũng không biết rõ. Ít nhất cũng biết một chút ra lông, nhưng lúc Hạ Khuynh Thành nhận lệnh triệu tập của cảnh sát thì một mực khẳng định hoàn toàn không biết. Hắn nói mình bình thường công tác rất bận rộn, rất ít khi quay về chỗ ở Dương Tiểu Mỹ, ngay cả cơ hội gặp bà ta cũng không nhiều lắm, hơn nữa đối với những địa điểm Dương Tiểu Mỹ kinh doanh ăn chơi kia hắn chỉ đi vài lần đến hai chỗ, rất nhiều nơi hắn ngay cả đi cũng chưa đi qua. Sau đó cảnh sát điều tra phát hiện Hạ Khuynh Thành nói đúng là sự thật, rất nhiều nhân viên phục vụ ở mấy chỗ ăn chơi đó đều chưa có gặp qua Hạ Khuynh Thành đến chơi. Cuối cùng Hạ Khuynh Thành không có bị chuyện của Dương Tiểu Mỹ liên lụy mà được thả trở về, đương nhiên trong chuyện này Diêm Thiếu Kiệt cũng có ra một phần lực. Sau khi Hạ Khuynh Thành đi ra thì tới kỳ hạn hợp đồng với công ty Ấn Tượng, hắn nhiều lần cân nhắc thì quyết định không ký tiếp hợp đồng với công ty, làm cho hắn có ý nghĩ như vậy thật ra là sau khi hắn phát hiện sự cố của Dương Tiểu Mỹ, thường xuyên có phóng viên tạp chí lá cải theo dõi hắn, có một lần còn suýt nữa chụp được ảnh của hắn và Diêm Thiếu Kiệt, điều này làm cho hắn nghĩ lại còn phát sợ. Bản thân hắn cũng không phải rất lưu luyến giới giải trí, lúc trước bước vào giới giải trí ngoài thích cảm giác hưởng thụ được người ta tâng bốc tôn thờ, thì điều quan trọng nhất là bởi vì cái nghề này kiếm nhiều tiền còn có thể kết bạn với rất nhiều kẻ có tiền, hắn vẫn luôn nghĩ anh em nhà Diêm gia đúng thật là vừa có tiền có địa vị lại còn có phong cách sinh hoạt của giới thượng lưu. Ở giới giải trí nhiều năm như vậy nên hắn đã chứng kiến và cũng được nhấm nháp qua, từ Diêm Thiếu Liệt đến Diêm Thiếu Kiệt cái gì mà ân oán giữa anh trai và em trai giới thượng lưu cũng gần như được tham gia. Vì trải qua những chuyện đó hắn mới biết được người thực sự thương hắn chỉ có Diêm Thiếu Kiệt, có thể thân phận bây giờ của hắn không thể công khai đứng ở bên cạnh Diêm Thiếu Kiệt, chí ít người Diêm gia sẽ không đồng ý, có lẽ chính bản thân Diêm Thiếu Kiệt cũng không có cách chấp nhận được ánh mắt chế giễu của người khác đi. Góc truyện audio.com, trong tay mình có tiền có nhà có xe, cho dù sau này Diêm Thiếu Kiệt kết hôn thì nhất định vẫn cùng một chỗ với mình, nếu đã như vậy hắn còn không vừa lòng cái gì. Nhưng vừa nghĩ tới ngộ nhỡ bị phóng viên tạp chí bắt quái chụp được hắn và Diêm Thiếu Kiệt một lần nữa ở chung, nghĩ đến người Diêm gia ngăn cản, nghĩ đến Diêm Thiếu Kiệt bị người khác cười nhạo, nghĩ đến có lẽ Diêm Thiếu Kiệt bị gây áp lực ép buộc chia tay với mình, hắn đã cảm thấy hết sức khổ sở. Mà cách duy nhất có thể ngăn cản việc này xảy ra là bản thân mình phải điệu thấp khiêm tốn, nhưng người ở trong giới giải trí ai có thể điệu thấp được đây? Hơn nữa từ trước đến nay công ty Ấn Tượng là đào tạo nghệ sĩ toàn diện mọi khía cạnh, không khoa trương nói các nam minh tinh hàng đầu ở công ty Ấn Tượng thành danh đều là thường xuyên luôn làm nổi bật, đây đúng là điều hắn sợ nhất hiện nay. Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ công ty đào tạo ra nghệ sĩ toàn diện mọi khía cạnh như vậy rất chán ghét, nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy được tránh bóng là biện pháp tốt nhất, chờ hắn chậm rãi nhạt nhòa trong mắt công chúng, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục dẫn tới truyền thông chú ý, có lẽ khi đó hắn và Diêm Thiếu Kiệt đi ra ngoài thì không cần né tránh nữa. Vì tận lực điệu thấp cho nên Hạ Khuynh Thành lấy một cách lặng yên không một tiếng động như vậy rời khỏi giới giải trí. Ngay cả Thủy Ân Trạch cũng cảm thấy rất kỳ quái, Hạ Khuynh Thành từ trước đến nay là một người quen thoái khoa trương, lần này lại điệu thấp như vậy thực sự không giống hắn. Mà ngay cả Diêm Thiếu Liệt cũng rất bất ngờ, một người bình thường có lẽ rất dễ dàng làm quen biến thành cao sang, nhưng từ một người cao sang đột nhiên muốn trở lại làm một người bình thường, có lẽ rất là khó. Có lẽ là bởi vì sự kiện của Dương Tiểu Mỹ làm cho hắn hiểu ra một số chuyện, đây là suy nghĩ của Thủy Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt cũng không quan tâm, dù sao không liên quan tới anh. Sau khi Diêm Thiếu Kiệt biết được cách nghĩ của Hạ Khuynh Thành thì rất vui, anh ta vui là vì Hạ Khuynh Thành quyết định làm điều này do ưu tiên suy nghĩ lo cho mình trước, đây là chuyện trước kia Hạ Khuynh Thành chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa bây giờ anh ta và Đào Ngọc phát triển rất ổn định, chắc là không lâu sẽ đính hôn, việc này Hạ Khuynh Thành cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói, Diêm Thiếu Kiệt đối với thái độ của Hạ Khuynh Thành rất hài lòng. Hạ Khuynh Thành nhìn thấy Đào Ngọc ở trên các bài báo, đích xác là đại mỹ nữ hàng đầu, nhưng chỉ đẹp thì chưa đủ, hắn thấy được trong mắt Đào Ngọc nhìn Diêm Thiếu Kiệt không có bao nhiêu yêu thương, hôn nhân trong hào môn thương nghiệp xưa nay là như vậy. Cho nên hắn rất tự tin có thể nắm chắc Diêm Thiếu Kiệt, đây cũng là nguyên nhân hắn không để bụng tới chuyện Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc sắp đính hôn. Hạ Khuynh Thành nghĩ rất thông suốt, Diêm Thiếu Kiệt sớm muộn gì cũng phải kết hôn rồi có con, không phải Đào Ngọc thì là người khác, nếu như là một người Diêm Thiếu Kiệt thực sự yêu vậy thì mới gọi là phiền toái. Chính mình sẽ phải mỗi ngày nghĩ cách tính toán làm sao để có thể nắm chặt được anh ta, mà người phụ nữ như vậy có lẽ cũng sẽ nghĩ cách điều tra mọi tình hình ở bên ngoài của Diêm Thiếu Kiệt, có lẽ không dùng được bao lâu thì mình sẽ bị lôi ra ánh sáng, đoán chừng loại phụ nữ này chắc sẽ không bỏ qua cho mình, đến lúc đó nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì lớn. gocchuyenaudio.com Nhưng Đào Ngọc vừa vặn tương phản, nếu cô ta không yêu Diêm Thiếu Kiệt vậy thì cô ta đối với chuyện ngoài luồng của Diêm Thiếu Kiệt tự nhiên sẽ không hỏi đến, cho dù có một ngày cô ta phát hiện sự có mặt của mình có lẽ cũng không coi là chuyện gì. Dù sao giữa cô ta và Diêm Thiếu Kiệt không có tình yêu, càng không cần nói tới phản bội, không khéo lỡ đâu chính cô ta ở bên ngoài còn nuôi đàn ông thì sao? Lúc nghĩ vậy Hạ Khuynh Thành thực sự tìm người đi điều tra Đào Ngọc, sau đó đúng là phát hiện Đào Ngọc xác thực đi lại rất gần với rất nhiều đàn ông, đương nhiên lại tiếp tục điều tra cẩn thận tra thì phát hiện những đàn ông này chỉ là thường làm ăn lui tới với Đào Thị, nhưng hậu dương là khiến cho Hạ Khuynh Thành chú ý, vì người này là bạn bè tốt của Diêm Thiếu Kiệt. Tuy rằng Hạ Khuynh Thành điều tra được gì đó rõ ràng là Đào Ngọc và Hậu Dương lui tới làm ăn, nhưng khi hắn nói bóng nói gió hỏi qua Diêm Thiếu Kiệt thì dường như Diêm Thiếu Kiệt không biết chuyện hai người bọn họ quen biết nhau, cái này làm cho Hạ Khuynh Thành cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai người kia một người là bạn gái của Diêm Thiếu Kiệt, một người là bạn tốt của Diêm Thiếu Kiệt, nếu là thực sự làm hợp tác làm ăn không có lý gì mà không cho Diêm Thiếu Kiệt biết chứ. Hạ Khuynh Thành cảm giác phải thu thập tốt một chút tài liệu về hai người kia, nói không chừng sau này có lẽ có thể dùng để uy hiếp Đào Ngọc. Sau khi kỳ hạn của hợp đồng Hạ Khuynh Thành với công ty Ấn Tượng hết hạn không bao lâu, thì hợp đồng của Thủy Ân Trạch cũng đến hạn, mà y cũng đồng dạng chọn không tiếp tục ký hợp đồng, nhưng y vẫn không rời đi công ty Ấn Tượng, mà tự mình thành lập văn phòng làm việc làm chi nhánh của công ty Ấn Tượng. Thủy Ân Trạch ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy rằng công ty Ấn Tượng cũng là tập đoàn đặt lợi ích lên trên hết, nhưng y nhận thấy công ty rất có giới hạn mấu chốt, hơn nữa đối đãi với nghệ sĩ dưới cờ cũng là rất tốt, chỉ cần không phải phạm vào sai lầm không thể tha thứ, công ty đều hết lòng đào tạo. Công ty đối với lựa chọn của Thủy Ân Trạch là ủng hộ, có thể làm các lão đại giới giải trí thì vốn không một ai là nhân vật đơn giản, hắc bạch lưỡng đạo đều có vài phần mặt mũi mới tốt, mà hậu trường sau lưng Thủy Ân Trạch là Cố gia và Diêm gia làm cho rất nhiều người kiêng kỵ, có thể kết cái thiện duyên dù sao vẫn hơn kết cái ác duyên, huống chi Thủy Ân Trạch còn muốn mang đến cho công ty Ấn Tượng hai tòa tượng Phật vàng. Một mình thành lập văn phòng làm việc còn có Phùng Thiên Hâm và Lâm Tiếu Tiếu đều trực thuộc công ty Ấn Tượng, mới đầu công ty Ấn Tượng còn có chút ngần ngại, bởi vì chuyện trước đó của Tiếu Thải và Chu Cửu bọn họ biết rõ tình hình, còn từng có ý giúp hai người giấu giếm chuyện này, chẳng qua là Phùng Thiên Hâm nể mặt mũi của Thủy Ân Trạch mà không so đo chuyện hiềm khích trước kia. Điều này làm cho công ty Ấn Tượng không thể không xem trọng Phùng Thiên Hâm, nhìn xem đi chị lớn trong giới giải trí này, phong thái này trí tuệ này đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. gocchuyenaudio.com Thật ra Phùng Thiên Hâm vẫn rất cảm ơn công ty Ấn Tượng, dù sao bởi vì bọn họ tiếp thu Tiếu Thải mới có thể có chuyện sau này, cô mới có thể thuận lợi thoát khỏi Chu Cửu mà không bị người khác chửi bới, đương nhiên trong chuyện này là do có một đám bạn bè giúp đỡ chiếu cố, nhưng phải cảm ơn đầu tiên chính là công ty Ấn Tượng đã làm cho Tiếu Thải tái xuất. Mà Lâm Tiếu Tiếu thì lại là hoàn toàn nể mặt mũi Phùng Thiên Hâm mới theo tới, rất nhiều người biết cậu có bối cảnh hơn nữa rất cứng, nhưng mà không biết chính xác bối cảnh của cậu là gì, dù sao Lâm đại bài chính là đại bài là được. Tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc cũng đúng hẹn tới, lần này tiệc đính hôn của đại thiếu gia Diêm gia được tổ chức cực kỳ long trọng, hơn nữa đều là một tay Đào Ngọc bố trí. Ngay cả Triệu Chi Lâm cũng cảm thấy cô bé này thực sự lợi hại, một mặt phải lo lắng chuyện làm ăn, một mặt phải chuẩn bị tiệc đính hôn, phải biết rằng lần trước lúc A Liệt và Ân Trạch đính hôn, bọn họ là ba mẹ cùng nhau chuẩn bị, nhưng lần này tiệc đính hôn là do Đào Ngọc tự mình một tay chuẩn bị. Nhưng mà chính bởi vì vậy nên cô mới cảm thấy rất kỳ quái. Ai cũng nói Đào gia ở thành phố Đông Lâm coi như là gia tộc hào môn thịnh vượng, hơn nữa bản thân Đào Ngọc là cháu gái duy nhất đời thứ ba của Đào gia, ngoại hình, học thức, năng lực, bản lĩnh mọi thứ đều nổi tiếng, nghe nói lão gia tử Đào gia rất sủng ái cháu gái này, ngay cả mấy cháu trai đều phải đứng sang một bên, mà Đào gia sủng ái cháu gái như vậy, sao lại không thấy người Đào gia đến hỗ trợ bố trí tiệc đính hôn thế? Diêm Thiếu Liệt cười cười nói. Mẹ, mẹ là chỉ biết một thân thế của Đào Ngọc này và Cố Tổng rất giống, cha mẹ của cô ta lúc còn trẻ bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, cô ta từ nhỏ lớn lên ở bên người Đào Lão Gia Tử, lại được Đào Lão Gia Tử tự tay dạy dỗ nên tất nhiên được sủng ái, nhưng được sủng ái thì cũng phải trả giá cái giá rất lớn. Là cái giá gì? Bị các anh chị em khác bài xích. Triệu Chi Lâm gật gật đầu, bây giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mỗi hào môn gia tộc đều có chuyện khó nói gì đó. Đợi một chút con trai, con vừa mới nói cái gì? Anh chị em, Đào Ngọc không phải cháu gái duy nhất của Đào gia sao? Không phải, Đào Ngọc có một chị gái, nhưng không biết vì sao dường như Đào gia không muốn bên ngoài thừa nhận chuyện này. Còn có loại chuyện này sao? Triệu Chi Lâm cảm thấy rất không thể tin được, không muốn thừa nhận đứa nhỏ kia là phạm tới lỗi lớn gì, cho dù là phạm phải lỗi lớn cũng không đến mức vậy chứ. Không biết vì sao, đoán chừng lúc đính hôn có thể sẽ xuất hiện. Triệu Chi Lâm không tiếp tục hỏi về chuyện này, giống như từng hào môn đều phải có bí ẩn gì đó mới có thể gọi là hào môn, cô tiếp tục nói. Bác trai cả kia của cô ta không phải đối với cô ta rất tốt sao? Sao lại không thấy ông ta tới giúp cái gì? Đây chẳng qua là bề ngoài tốt hay không tốt, loại chuyện này rất khó nói. Góc chuyện audio.com Diêm Thiếu Liệt coi như khá hiểu biết về Đào gia, bởi vì Diêm Chí Viễn đã sớm từ thành phố Đông Lâm trở lại, Đào gia đúng là mới phát tài không bao lâu, mà nhà bọn họ sở dĩ có thể vùng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là vì phần lớn vụ làm ăn của Đào thị có liên quan với chính phủ, nói đúng ra hàng năm chính phủ có rất nhiều loại dự án, nào là công trình dân sinh, sửa đường, xây cầu, dựng trường học, cải tạo nội thành, gần như mỗi thành phố hàng năm chính phủ đều có công trình xây dựng, thành phố Đông Lâm tất nhiên không ngoại lệ. Dự án của Đào thị chủ yếu là chính phủ quy hoạch, sau đó bọn họ tham dự một chân, cho nên Đào gia mới có thể phát nhanh như vậy. Tuy rằng không biết rốt cuộc bọn họ dùng cách gì, có thể liên tục tham dự các dự án của chính phủ, nhưng có một điều Diêm Thiếu Liệt có thể khẳng định, đây là chuyện không bình thường. Nếu xí nghiệp tư nhân tham dự một hai dự án của chính phủ còn có thể được đi, nhưng tất các dự án đều có một chân thì rất không bình thường. Hơn nữa Đào gia trừ bỏ làm dự án chính phủ lại có thể không nghiệp vụ nào khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà bọn họ lại đến thành phố Thiên Hải phát triển, muốn mở rộng thị trường nha, nhưng tới thành phố Thiên Hải bọn họ lại hợp tác đầu tiên vẫn là chính phủ, anh nói anh cần mở rộng thị trường vậy không phải tầm nhìn nên mở rộng một chút sao? Sau đó vẫn là Diêm Chí Viễn một câu làm thức tỉnh người trong mộng, bản thân Diêm thị liên quan tới rất nhiều ngành nghề, đúng vậy, Đào gia và Diêm gia kết thông gia không phải có thể liên quan tới rất nhiều ngành nghề sao? Hơn nữa không cần nhân mạch tài nguyên, dựa vào Diêm thị thì phát triển ở thành phố Thiên Hải cực kỳ thuận lợi. Đào Lão gia từ tên là Đào Nhuận, ông ta có 4 con trai, Lão Đại Đào Giang Hải, Lão Nhị Đào Giang Xuyên, Lão Tứ Đào Giang Lộ, Lão Tam chính là cha của Đào Ngọc đã qua đời. Con trai của Đào Giang Hải tên là Thanh Viễn là anh cả của Đào Ngọc, con trai Đào Giang Xuyên tên là Đào Thanh Đông, con gái tên Đào Mỹ là chị cả và anh hai của Đào Ngọc, con trai Đào Giang Lộ tên là Đào Thanh Hách là em trai Đào Ngọc. Căn cứ từ điều tra nói chung Đào gia không giống với những gia tộc hào môn khác. Mỹ Ngọc, Đào gia ở thành phố Đông Lâm rất nổi tiếng, đôi chị em Đào Mỹ và Đào Ngọc nổi bật thậm chí còn hơn mấy anh em còn lại, hơn nữa quan hệ của đôi chị em này không tốt, nguyên nhân rất đơn giản, Đào Mỹ là trưởng nữ đích tôn nhưng Đào Lão gia từ lại yêu thương Đào Ngọc. Mấy năm trước Đào gia đối ngoại còn thừa nhận Đào Mỹ là nữ trưởng tôn, đại khái là bắt đầu từ năm trước Đào gia liền không thừa nhận nữ trưởng tôn này, theo Diêm Chí Viễn điều tra chuyện này có lẽ có liên quan tới Đào Ngọc nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Hai ngày sau là tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc thì cùng ngày người Đào gia mới đến đông đủ, không thiếu một người, Diêm Thiếu Liệt bất ngờ phát hiện Đào Mỹ và Đào Ngọc lớn lên cực kỳ giống nhau, quả nhiên là chị em sao. Nhưng sao anh và Diêm Thiếu Kiệt một chút cũng không giống vậy. Góc chuyện audio.com, thậm chí nếu chỉ nhìn sơ bề ngoài mà nói Đào Mỹ so với Đào Ngọc càng hơn một bậc, nhưng Đào Mỹ xinh đẹp thì xinh đẹp, thậm chí có thể nói là đại mỹ nữ, nhưng khí chất lại kém Đào Ngọc rất nhiều, khí chất của phụ nữ là phải được bồi dưỡng từ nhỏ, có quan hệ rất lớn với học tập và hoàn cảnh cuộc sống, không biết là cái gì tạo ra sự chênh lệch lớn như thế giữa hai chị em, nhưng nếu anh là trưởng bối thì chắc chắn sẽ thích Đào Ngọc hơn một ít. Trừ bỏ toàn bộ Đào gia xuất động ra ngoài, còn có rất nhiều nhân vật đầu não ở thành phố Đông Lâm đến đây, trong đó có không ít người cùng Diêm Lão Gia Tử quen biết mà còn có vài người có quan hệ rất tốt với Lão Gia Tử. Có vài người Diêm Thiếu Liệt có ấn tượng, đúng là không phải nhân vật bình thường, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy Đào gia này quả nhiên không phải là gia đình tầm thường. Đây là lần đầu tiên Đào Lão Gia Tử và Diêm Lão Gia Tử gặp mặt, Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy hai cụ nói chuyện không tệ lắm, con cháu hai nhà đều đủ lễ, quả nhiên Đào gia không giới thiệu Đào Mỹ, Diêm gia ít người không giống như nhân khẩu Đào gia nhiều như vậy, Diêm Thiếu Liệt phải mất một lúc lâu mới nhớ mặt hết. Tần gia và Đường gia trễ một chút mới tới, đến không phải là cho hai cha con Diêm An Quân mặt mũi, mà là Diêm lão gia tử mời đến. Diêm lão gia tử nói bên Đào gia này có vài nhân vật quan trọng của thành phố Đông Lâm tới, bên Thiên Hải đương nhiên không thể thua nhà người ta được đúng không? Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe được thì co giật khóe miệng, nghĩ thầm đây là tới chọi nhau, chẳng qua là Tần gia, lão thái gia và Đường gia không có ra mặt, chỉ có cha con Tần Hiếu Luân đến đây mà thôi. Cố gia lần này không ra mặt nhưng cũng có đưa quà mừng, nhưng quà mừng không phải đưa cho cha con Diêm An Quân, mà là đưa cho Diêm lão gia tử, hơn nữa là Cố Quân Viêm tự mình đưa tới. Với nhận định Cố gia không qua lại với tam đại gia tộc khác thì từ lúc Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch đính hôn liền bị đánh vỡ, hơn nữa ở tiệc đính hôn lúc trước Cố lão gia tử đích thân ra mặt làm cho mọi người hiểu rõ quan hệ của Cố gia với Thủy gia và Diêm gia. Cho nên Cố Quân Viêm đến đây cũng không làm cho người khác trố mắt, dù sao người ta coi như là ngoằn ngoèo thông gia thôi. A Liệt, người phụ nữ kia là ai? Diêm Thiếu Liệt quay đầu lại nhìn là cha của Tần Hiếu Luân, Tần Ngôn Lý. Tần Thúc Thúc nói ai? Anh theo tầm mắt của Tần Ngôn Lý nhìn qua, đó là một phụ nữ trung niên vẫn còn nét thướt tha kiều diễm của tuổi trẻ, khác với Ninh Tử Mị và Thu Đình Nhã, người phụ nữ này là thuộc loại con gái rượu, anh nhớ vừa rồi lúc giới thiệu hình như nói là vợ của Đào Giang Xuyên lão nhị Đào gia. Sau khi Diêm Thiếu Liệt nói cho Tần Ngôn Lý chỉ thấy ông cau mày, ngay cả Tần Hiếu Luân ở bên cạnh đều nhìn ra có vấn đề. Ba sao vậy? Tần Ngôn Lý lắc đầu. Người này nhìn có chút quen mắt, dù sao thời gian qua lâu lắm rồi ba cũng không chắc phải là cô ta hay không? Ai vậy, còn nhớ rõ trước đây Tống Vệ Lý từng đính hôn không? Hai người gật gật đầu, Tần Ngôn Lý tiếp tục nói. Người này giống vị hôn thê năm đó của Tống Vệ Lý. À, không thể nào. Hai người đồng thời sủng sốt, Tần Hiếu Luân cảm thấy đây là duyên phận gì mà có thể đụng tới như vậy. Diêm Thiếu Liệt là cảm thấy má nó đây là nội dung bộ phim cầu huyết nào đây? Góc chuyện audio.com, lấy quan hệ hiện tại của Thu Đình Nhã và Diêm gia thì mẹ nuôi sẽ không đến, mà từ trước đến nay Tống gia và Diêm gia qua lại không tính gần cho nên cũng không đến, hai người không hẹn mà cùng nghĩ nếu hôm nay Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý tới cảnh này dường như không được đẹp lắm. Tần Thúc Thúc chắc chứ? Tần Ngôn Lý lắc đầu. Không chắc lắm, năm đó Thúc ở trường học không cùng một lớp với bọn Vệ Lý, quan hệ chỉ là gặp mặt chào hỏi mà thôi, cho nên đối với vị hôn thê của anh ta không có ấn tượng sâu sắc lắm, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy. Nào có chuyện trùng hợp như thế, ba đừng nghĩ nhiều. Tần Ngôn Lý gật gật đầu, chỉ mong là ba nghĩ nhiều thôi, được rồi, các con trò chuyện đi, ba đi qua. Diêm Thiếu Liệt thấy Tần Ngôn Lý rời đi liền gọi Diêm Chí Viễn đến nói vài câu. Tần Hiếu Luân nháy mắt mấy cái nhìn anh. Cậu sẽ không nghĩ ba tôi nói là sự thật chứ? Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, điều tra một chút có thể làm cho Tần Thúc an tâm, nói tới chuyện liên quan tới mẹ nuôi luôn cần đảm bảo một chút thì tốt hơn. Tần Hiếu Luân gật gật đầu, lời này hợp lý. Tiệc đính này từ bắt đầu đến kết thúc diễn ra rất thuận lợi, Diêm Thiếu Kiệt đã sớm vỗ về tốt Hạ Khuynh Thành, cho nên không lo lắng hắn sẽ xuất hiện làm ra chuyện gì đó, hơn nữa một nhà Diêm Thiếu Liệt rất nể tình không có gây chuyện, cho nên tiệc đính hôn lần này vô cùng thành công. Chờ khi Diêm Thiếu Liệt đi toilet thì thấy được Đào Mỹ Lôi kéo Đào Thanh Đông đi đến ngã rẽ cầu thang, Diêm Thiếu Liệt nghĩ liền đi qua theo, không đợi đến nơi chợt nghe tiếng của Đào Mỹ. Anh xem vẻ đắc chí của Đào Ngọc kìa, em đã nói ra ra thiên vị, anh còn không tin, cho cô ta đến Thiên Hải Trấn giữ chính là vì để trải đường sẵn tiện tìm chồng cho cô ta. Chấm, Tiểu Mỹ kết thông gia với Diêm gia đối việc phát triển của Đào Thị ở Thiên Hải là có ích, em không phải không biết. Có ích, vậy thì sao gia gia không cho em đến Thiên Hải? Vì sao không cho em kết hôn với Diêm gia? Chuyện gì tốt đều dành cho con tiểu tiện nhân kia, anh xem gia gia tìm đối tượng xem mắt cho em đều là người nào chứ, kẻ bụng bự, người hói đầu, lão dê già, không có một người nào đem ra khoe được. Anh nhìn lại Diêm Thiếu Kiệt kia một chút, muốn gia thế có gia thế, muốn thân phận có thân phận, lớn lên còn anh tuấn tiêu sái, sao gia gia lại không để tìm cho em người như vậy để xem mắt chứ? Lúc Diêm Thiếu Liệt nghe đến người hói đầu thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, xem ra vị lão gia tử Đào gia này bất công không chỉ một chút đâu, hơn nữa oán hận giữa đôi chị em chắc chắn đã chất chứa lâu lắm rồi. Diêm gia đó là gia tộc nào chứ, đứng đắn hào môn gia tộc trăm năm thịnh vượng, em nói gia gia không cho em tới, mà em đến rồi thì có thể đảm bảo tóm được Diêm Thiếu Kiệt sao? Sao em lại không thể, em đẹp so với Đào Ngọc kém sao? Không kém, Đào Ngọc nghe được lời nói của anh trai rất đắc ý, chợt nghe Đào Thanh Đông tiếp tục nói. Nhưng khí chất kém nhiều nhiều lắm, năm đó cho em đi du học em không đi, em có biết khí chất này căn bản không cùng một cấp bậc với Đào Ngọc. Anh rốt cuộc có phải anh ruột của em không hả? Sao anh lại nói giúp con tiện nhân kia? Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, Đào Thanh Đông này làm anh trai đúng là không uổng phí, vẫn nhìn rất rõ ràng hai người em gái. Góc chuyện audio.com, bởi vì anh là anh ruột của em mới có thể nói những lời này với em, Tiểu Mỹ, em nghe anh, tiệc đính hôn của Tiểu Ngọc kết thúc thì chúng ta về thành phố Đông Lâm thôi, Thiên Hải có bác cả và Tiểu Ngọc là đủ rồi. Em không đi, anh thấy những người hôm nay tới không? Thanh niên tài giỏi ở thành phố Thiên Hải so với Đông Lâm nhiều hơn không ít, em muốn ở lại Thiên Hải tìm cho mình người chồng không thua Diêm Thiếu Kiệt, tức chết con tiện nhân kia. Tiểu Ngọc, sao em lại không nghe lời anh nói hả? Anh, chẳng lẽ anh muốn em trở về gả cho mấy kẻ hói đầu hay tên già dê sao? Anh nhẫn tâm sao? Này, thấy Đào Thanh Đông do dự, Đào Mỹ chỉ biết có hy vọng. Anh từ nhỏ hiểu em, thương em nhất, chắc chắn hy vọng em trở thành con cờ thí của Gia Gia, tùy tiện gả đi. Được rồi, anh sẽ giúp cho em. Diêm Thiếu Liệt nghe đến đó thì rời đi, xem ra Đào lão đầu này không phải cái đèn cạn dầu, đây là muốn cho Đào Mỹ kết hôn thương nghiệp, loại chuyện này bây giờ tuy rằng không nhiều nhưng vẫn còn, dù sao sau khi nghe được anh vẫn là cảm thấy rất không thoải mái, con cháu sinh ra trong gia đình giàu có phải gánh vác loại trách nhiệm này sao? Nghĩ vậy anh lại không thể không cảm ơn Gia Gia, nãi nãi và ba mẹ, sống hai đời hôn nhân của anh đều là tự mình chọn. Khách chương.